Vũ thần chúa tể, chương 93, tái khởi dao động, góc truyện audio.com, chấm, cái hộp kiếm cũng không nhất định, ta còn có chuyện, cáo từ, Trương Anh, Lâm Thiên, chúng ta đi, Tần Trần khoát tay chặn lại, xoay người hướng ra phía ngoài, sự tình giải quyết, muốn mua bảo binh cũng đã tới tay, Tần Trần biết mình lưu lại nữa, chỉ biết có nhiều hơn phiền toái. Không bằng vừa đi, tha tụ bảo lâu cũng không dám cản trở chính mình. Vâng, Trần Thiếu, Trương Anh cùng Lâm Thiên hai người mang trên mặt hưng phấn. Theo sát mà Tần Trần cước bộ, hôm nay hai người có thể nói là thấy một hồi tuồng. Kích động trong lòng, tột đỉnh, có quá nhiều đồ đạc cũng muốn hỏi Tần Trần. Quả nhiên, thấy được Tần Trần bọn họ rời đi. Dương Viêm bọn họ ngay cả ngăn cản dũng khí cũng không có. Hắn hiện tại chính sứt đầu mẻ chán. Không biết nên làm sao giảm bớt tụ bảo lâu nguy cơ đây. Nhìn thấy Tần Trần mang theo kiếm sắt gì rời đi. Dương Viêm bỗng nhiên động linh cơ một cái. Chư vị, nghe ta giải thích. Lần này, là Dương Mỗ nhất thời sơ suất. Không có dám biệt ra mị ngọc cùng nước kia ấm công hiệu. Nơi này, ta Dương Viêm phải nói với mọi người tiếng xin lỗi. Nhưng người này nói ta tụ bảo lâu lấy ra đồ vật đều là rác rưởi. Thứ cho Dương Mỗ tuyệt không nhận thức. Dương Viêm nghĩa tránh ngôn từ nói. Này một nhóm đồ vật, chính là ta tụ bảo lâu tiêu hao giá thật lớn theo thánh lạc bí cảnh được đến. Theo, ách, bình nước cũng có thể thấy được. Đều là chân chính thượng cổ vật. Người này vừa mới bất quá là vận khí tốt, phân biệt ra mấy thứ đồ. Xin thỉnh mọi người tuyệt đối không nên bị lừa bịp. Cái này Tử Chân là một gã giám bảo đại sư. Há lại sẽ đục lỗ, đem một bà kiếm sắt gì xem như là trọng bảo. Mua đến, như vậy có thể thấy được. Người này bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Xin thỉnh mọi người tuyệt đối không muốn tin tưởng người này nói. Ta tụ bảo lâu danh dự thế nào? Chư vị quá khứ cũng đều là có xem cùng nhìn. Dương Viêm mấy câu nói lại. Chính xác tình cảm mãnh liệt rào rạt. Đưa tới mọi người nghị luận ầm ĩ. Mọi người mặc dù đối với Dương Viêm hai lần dám nhất định sai lầm không vừa lòng. Nhưng Tần Trần cuối cùng chọn thêu thiết kiếm. Lại làm cho mọi người nghi hoặc. Tần Trần có phải là thật hay không như Dương Viêm từng nói? Chỉ là vận khí tốt, mới phân biệt ra mấy thứ đồ. Nếu là như vậy, này tụ bảo lâu, cũng chưa chắc quá mức đê tiện. Quảng cáo, như vậy, vì tặng lại chư vị yêu ái. Ta Dương Mỗ hứa hẹn, hôm nay chư vị mặc kệ tại ta tụ bảo lâu làm thế nào tiêu phí. Giống nhau bớt 20%. Ngày sau đó Dương Viêm nói, nhất thời như tạc đạn nặng ký. Tại đoàn người ầm ầm nổ vang, phải biết rằng, tụ bảo lâu bởi vì danh tiếng cực đại, hấp dẫn đại tề quốc nhiều quyền quý, bảo vật thường thường cung không đủ cầu. Vì vậy những ngày qua cực ít biết làm hoạt động, bình thường muốn thấy được đập vỡ, ít khả năng, tại mọi người trong ấn tượng. Tụ bảo lâu mặc dù là đối tích lũy tiêu phí đạt 500 vạn ngân tệ ở trên quý khách. Thường thường cũng chỉ đánh cửu ngũ chiết ưu đãi. Hôm nay thoáng cái đánh bớt 20%. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều động tâm không thôi. Lợi dụng khi cơ hội tốt như vậy. Nếu không trắng trợn mua một phen. Chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà nội. Đoàn người thoáng chốc gây rối không thôi. Thấy một hồi tín nhiệm nguy cơ. Chẳng mấy chốc sẽ được chính mình giải trừ. Dương Viêm trong lòng thở phào một hơi thở, mắt nhìn đang muốn đi xuống lầu Tần Trần, ánh mắt của hắn trong hiện lên một chút lạnh lùng ý, trong lòng hừ lạnh nói. Lần này chàng tử, Dương Mỗ ghi nhớ, tương lai nhất định phải hoàn lại. Ban nãy là ai nói lãnh mỗ luyện chế bảo binh, đều là rác rưởi, cho lãnh mỗ đứng ra. Đúng lúc này. Cửa thang lầu chợt truyền đến một đạo quát chói tai tiếng. Ngay sau đó, một gã mặc cấp 2 luyện khí sư bào khô gầy người đàn ông trung niên. Theo lầu 1 đi tới, cả người đằng đằng sát khí, đứng ở cửa thang lầu. Hắn chạm này, vừa lúc đem Tần Trần lối đi cản được, như chuông đồng vậy hai cái mắt to lạnh lùng chăm chú trên sân mọi người. Nổi giận phừng phừng, là khí điện lãnh mạch đại sư. Hắn làm sao tới? Đoàn người náo động, người tới chính là tụ bảo lâu thủ tịch luyện khí sư. Khí điện tiếng tăm lừng lẫy nhị phẩm luyện khí sư. Lãnh mạch đại sư, này lãnh mạch, tại Đại Tề Quốc coi như là danh tiếng không yếu. Hơn 10 năm trước cũng đã đột phá thành cấp 2 luyện khí sư. Này mười mấy năm qua, luyện chế qua rất nhiều bảo binh. Tại Vương Đô thanh danh hiển hách, chỉ cần tại Vương Đô lăn lộn qua cường đại võ giả, cơ hồ đều nghe nói qua hắn danh tiếng. Mấy năm nay dựa vào tụ bảo lâu, lãnh mạch thanh thế như mặt trời ban trưa, tính cách tự nhiên cũng là biến được rất cao ngạo. Vừa mới, hắn đang ở khí điện luyện chế bảo binh, kết quả nghe được đưa tin, nói có người chê hắn luyện chế bảo binh rác rưởi, nhất thời giận tím mặt, dừng lại trong tay luyện chế, cấp thiết chạy tới, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đúng là nhân vật nào. Lại dám nói hắn lãnh mạch luyện chế bảo binh rác rưởi. Lãnh mạch đại sư, ban nãy là này Tần Trần. Nói đại sư ngài luyện chế bảo binh, đều là rác rưởi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Đúng là vừa mới được Tần Trần một cước gạt ngã trên mặt đất. Hơn nữa ngày mới đứng lên liên bằng. Hắn nhìn Tần Trần một đôi tròng mắt trong. Đều là oán độc, không sai. Lãnh mạch đại sư, chúng ta cũng đều nghe được. Người này ghét bỏ đại sư ngươi luyện chế bảo binh một dạng. Căn bản nhìn không thuận mắt. Cát Châu cũng giữ tợn nói ra. Lãnh mạch đại sư, tiểu nữ từ ban nãy cũng nghe đến. Thật là này Tần Trần nói. Thật sự là quá phận. Đại sư ngài chính là ta Vương Đô số một luyện khí đại sư. Cũng không biết người này nơi nào đến dũng khí. Lại dám nói ra lời như vậy đến. Quá mức làm càn. Quả thực coi trời bằng vung. Nhàn như ngọc nhóm mấy người này. Đã sớm đối Tần Trần cực kỳ bất mãn. Lúc này liên tục mở miệng. Đều nói ra. Hiển nhiên muốn chí Tần Trần vào chỗ chết. Là ngươi. Lãnh mạch mắt lộ hàn mang. Chăm chú Tần Trần. Mặt lộ vẻ khinh thường. Quảng cáo. Hắn vốn tưởng rằng là ai. Dám ở tụ bảo lâu đại phóng vô lý. Không nghĩ tới chỉ là một chưa dứt sửa tuổi trẻ. Bất quá, lãnh mạch còn không đến mức tùy ý sẽ tin mọi người nói. Đối Dương Viêm vừa chắp tay. Nói, chấm, nguyên lai Dương đại sư cũng ở đây này. Lãnh mỗ chào, xin thỉnh hỏi Dương đại sư. Không biết mọi người nói, có hay không là thật. Dương đại sư cùng hắn. Cùng tồn tại tụ bảo lâu đảm nhiệm chức vụ. Nghĩ đến hắn nói. Cũng sẽ không giả bổ. Lãnh đại sư khách khí. Dương mỗ cũng là về sau mới đến. Bất quá ngược lại cũng nghe nói chuyện này. Người này trước đang chọn mua bảo binh thời điểm. Xác định ghét bỏ đại sư luyện chế bảo binh. Quá mức. Dương đại sư con ngươi đảo một vòng. Trong lòng âm lãnh cười. Tần Trần a Tần Trần. Để cho ngươi ban nãy kiêu ngạo. Nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lãnh mạch cũng không giống như chính mình. Phải chiếu cố tụ bảo lâu danh tiếng. Ai muốn chửi bới hắn luyện chế bảo binh. Trời vương lão tử hắn đều không sợ. Lãnh mạch nghe. Sắc mặt rốt cục âm trầm ở dưới. Tiểu tử. Ngươi có lời gì nói. Đến tột cùng là nhà ai tiểu hài tử. Tiến lên chửi bới lãnh mỗ tác phẩm. Hôm nay nếu không nói cái duyên đầu đi ra, liền đừng trách lãnh mỗ thiết diện vô tình. Kình khí cường đại, như một tòa núi lớn, hung hăng chấn áp tại Tần Trần trên thân, giống như sắp phun trào hỏa sơn. Hết sức căng thẳng, Lâm Thiên cùng Trương Anh, nhất tề lui lại một bước. Cường đại như vậy khí tức, hai người thì dường như thân ở cuồng phong sóng biển trong một dạng. Có loại sự khó thở cảm giác, chỉ được đều nhìn về phía Tần Trần. Các hạ lầm đi, Tần mỗ cũng không có nói qua. Các hạ bảo binh là rác rưởi,